Đế bá, chương 6625, chờ ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chúng ta đáp ứng. Cuối cùng, tả hữu ý quý hay là đáp ứng? Gật đầu nói, vậy bây giờ nên như thế nào làm đâu? Đem các ngươi cái giếng kia lấy ra đi. Lý Thất Dạ nhìn tả hữu phú quý một chút, nhàn nhạt nói ra, tả hữu phú quý không cần suy nghĩ. Dèm bọn hắn thanh kia giếng mang lên Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái. Nghe được, ông, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, toàn thân của hắn chậm rãi hiện lên một sợi lại một sợi thái sơ quang mang. Khi thái sơ quang mang triệt để rực chiếu vào thời điểm, Lý Thất Dạ trong thân thể hiện lên một đạo lại một đạo giao thoa thái sơ kinh mạch. Thái sơ kinh mạch tựa như là cấu tạo thành vạn cố vũ trụ, vô tận thiên địa, tựa hồ, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai, hết thảy tất cả đều do Lý Thất Dạ thân thể cấu tạo mà thành. Cho nên, bất luận là cường đại cỡ nào chư thần, bất luận cỡ nào vô địch tiên nhân, chẳng qua là trong thân thể của hắn nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Thậm chí có thể nói, không có ý nghĩa, nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, từ trong thân thể mình rút ra một sợi yếu ớt nhất bé nhất mảnh đạo kia kinh mạch. Đạo này bé nhất mảnh kinh mạch, nhìn cái kia vên vẹn một sợi vô cùng nhỏ bé yếu ớt thái sơ chỉ quang thôi. Nhưng, khi Lý Thất Dạ rút ra thời điểm, y nguyên nghe được, răng rác, thanh âm, tựa như là có xương vỡ đồng dạng. Toàn thân đều sáng lên một cái, sau đó lại bình yên vô sự. Mặc dù là như vậy, khi đem cái này một sợi thái sơ rút ra thời điểm, Lý Thất Dạ thân thế hay là run rẩy một chút, vẫn là thừa nhận không thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng là, Lý Thất Dạ còn có thể nhàn đợi nhìn tới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem cái này một sợi thái sơ đinh vào trong giếng cố. Tùy theo. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, cái này một sợi yếu ớt không gì sánh được, tinh tế không gì sánh được thái sơ, tại giếng cố bên trong sinh trưởng, nở rộ đứng lên, vẩy xuống một sợi lại một sợi thái sơ hạt ánh sáng, tản ra một sợi lại một sợi thái sơ quang mang, trong chớp mắt này, cái này một cái trong giếng cố, tựa như là một cái thái sơ thế giới ra đời một dạng. Khi cái này một sợi thái sơ tại trong giếng cổ sinh trưởng đằng sau, bắt đầu tỏa ra thái sơ quang mang thời điểm, Lý Thất Dạ khê vươn tay, nghe được, ông, một tiếng vang lên, Phú Quý Vương cả người trong nháy mắt giống như hư hóa một dạng. Nhưng, tại Phú Quý Vương còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đã đem Phú Quý Vương tam hồn thất phách. Đại đạo chỉ tâm, đời đời kiếp kiếp ký ức, đều trong nháy mắt dính liền tại cái này một sợi thái sơ bên trong. Trong nháy mắt, Phú Quý Vương tới cột vào cùng một chỗ, thậm chí theo thái sơ chi quang lấp lóc thời, điểm, cuối cùng hòa thành một thể. Ở thời điểm này, Phú Quý Vương không từ một cái run giấy, khi hãn lấy lại tinh thần thời điểm. Trên người hắn đã đang lóe lên một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang. Chỉ bất quá, cái này một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang mờ. Phần yếu ớt, giống như là nến tàn trong gió đồng dạng. Nhưng, cái này đã đủ rồi. Bởi vì bất luận dạng này thái sơ chỉ quang là như thế nào yếu ớt. Dù là nhìn như nến tàn trong gió đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên thực tế, cho dù là lớn hơn nữa mưa to gió lớn, cũng sẽ không đập tắt. Đây chính là, Phú Quý Vương nhìn xem trên người mình lóe ra thái sơ chỉ quang. Trong lòng của hắn cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Bởi vì trong chớp mắt này, hắn cũng biết dây là ý vị như thế nào. Đã ngươi đi lấy không được thái sơ nguyên mệnh, cái kia phân cho ngươi một chút canh thế nào. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tiểu vương bát đán, ai mà thèm, Phú Quý Vương không khỏi mắng một câu, nhưng là, mặt khác mà nói, cũng đều cũng không nói ra được. Lý Thất Dạ uống trà, nhìn xem Tả Hữu Phú Quý, nhàn nhạt nói ra, dạng này đã đủ rồi. Đầy đủ, đầy đủ, có bao nhiêu, có bao nhiêu. Tả Hữu Phú Quý không cần suy nghĩ, đều gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, vậy là tốt rồi, các ngươi có thể mở ra, về thiên cảnh cũng không có vấn đề gì, vậy chúng ta thể nào tìm tới ngươi đây? Tả Hữu Phú Quý không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, không cần các ngươi tìm ta, một ngày nào đó, có một kiện đồ vật sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi liền biết nên làm như thế nào. Tốt, chúng ta minh bạch. Tả Hữu Phú Quý thật sâu hít thở một cái. Bọn hắn trịnh trọng gật đầu. Bọn hắn cũng không phải là đô đần, đương nhiên biết dạng này khế ước là trọng yếu đến cỡ nào. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhớ kỹ, lúc nào cũng có thể là xuất phát thời điểm. Lý Thất Dạ đứng lên, nhàn nhạt nói với Tả Hữu Phú Quý một câu nói như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng, Tả Hữu Phú Quý cũng đều thần thái trịnh trọng lên. Tạm bị, ai âu đầu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Phú Quý Vương bả vai, chậm chậm nói, phi, ta mới không phải lão đầu, ta là ta. Phú Quý Vương khinh thường nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi mỉm cười nở nụ cười, gật đầu, nói ra, đúng nha, ngươi là ngươi, hào hào bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nói, xoay người rời đi. Ai muốn bảo dưỡng tuổi thọ, đây là hưởng hết phú quý. Phú Quý Vương không khỏi hét lớn, nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời, đã cất bước mà lên. Tiểu tử, chiếu cố tốt chính mình, đừng cả ngày chỉ biết ăn khố. Tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, Phú Quý Vương đối với Lý Thất Dạ bóng lưng hét lớn, muốn thiện đãi chính mình, cũng không biết Lý Thất Dạ có nghe hay không. Ở thời điểm này, hắn đã cất bước biến mất trên không trung. Chờ một chút ta, chờ ta một chút nha. Ngươi liền không thể chờ ta một chút sao? Ngay tại Lý Thất Dạ cất bước mà lên, muốn rời khỏi cựu giới, bước vào thiên giới thời điểm, một cái hét to một tiếng truyền đến. Lý Thất Dạ dừng bước, quay đầu nhìn xem đoạn đường này người đuổi theo. Không đúng, phải nói là một đường đuổi theo đầu lâu. Ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì chứ? Cũng không đợi chờ ta. Ta là đuối gãy mất hai cái chân, đầu lâu đuối theo đằng sau, không khỏi thở hồng hộc bộ dáng. Lý Thất Dạ không khỏi trên dưới đánh giá đầu lâu, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cũng chỉ có một đầu lâu, hơn nữa còn là đầu lâu, từ đâu tới chân, không có chân, liền không thể tưởng tượng một chút chân của mình nha. Không phải vậy, ta chạy thế nào tới? Không phải vậy, ta làm sao lại đuổi toàn bộ thiên tội hải đâu? Cái này không phải liền là dùng chân đến chạy sao? Đầu lâu không khỏi phản nàn nói. Ngươi liền không thể chờ một chút ta sao? Ta chờ ngươi làm gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đầu lâu nhìn mình lom lom mắt to. Trên thực tế, hắn cũng căn bản chính là không có con mắt, chỉ có hai cái hốc mắt mà thôi. Hắn chính là một bộ cố gắng trừng mắt mà thôi. Nói ra, ngươi nếu đem ta từ dưới đất móc ra, đương nhiên muốn đem ta mang gì. Kiểu nói này đến, ngươi là muốn lại cho ta. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Đầu lâu không khỏi lớn tiếng nói ra, ngươi đem ta cuối cùng rất thảm, cho nên đương nhiên là nhất định phải đi theo ngươi. Ột chút như vậy nơi an thân đều hủy, ta còn có thế đi đâu? Không có địa phương gì, đi nơi nào đều sẽ đã chết. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, không khỏi cười một tiếng, thản nhiên nói, người tốt xấu cũng là thái sơ tiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chính mình một chút tôn nghiêm. Phi, ta hiện tại cũng không phải là Xê gia, cho nên ta là cùng định ngươi. Dì Thái Sơ Tiên, Thái Sơ Tiên đã sớm quyết tại chính là một cái đầu lâu, chẳng phải là cái gì. Đầu lâu không khỏi Lý Trực khí tráng nói, thật muốn vứt bỏ chính mình hết thảy. Lý Thất Dạc nhàn nhã nhìn xem đầu lâu, mà đầu lâu rất lẽ thăng khí hùng, hoàn toàn không có vấn đề qua. Đáng, còn kém vỗ chính mình lồng ngực cam đoan đồng dạng. Hắn nói ra, có cái gì không thế? Đi qua, liền đi, ta nhìn ngươi nha, tại ngươi điểm này trong hang ổ, tại ngươi điểm này trong bí cảnh, hay là lưu lại rất thật tốt đồ vật, lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cái gì tam đại tiên tuyền, vậy chỉ bất quá là một chút lòng thành mà thôi. Chính ngươi đem tốt đồ vật cực kỳ đâu, làm sao cứ như vậy bỏ được từ bỏ. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem đầu lâu. Ai bảo hoàn toàn bỏ được, đó cũng là gạt người. Đầu lâu không khỏi lắc đầu, nói ra, giống chúng ta người như vậy, đều là gia đại nghiệp đại, cũng không phải đám kia cái gì đều ăn sạch đồ hỗn trướng. Chúng ta tựa như là chuột hamster một dạng, hảo hảo xấu xấu, cũng là cất không ít thứ, làm qua mùa đông dùng. Nói đến đây, đầu lâu không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, liền xem như có thể làm lại từ đầu một lần, hay là không kém đi đâu, thật là đồ tốt nha, cho nên, cứ như vậy buông tha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đầu lâu nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng nói ra, như lời ngươi nói, ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua, ngươi muốn đem chính mình buông tha, hắn cũng đem chính mình buông tha, so với hai người các ngươi đến, ta những vật này, vậy là không có biện pháp so, thật vất vả, ta mới bị người đờ ánh chết, phá cái này ràng buộc. Đã có như thế khó được thời cơ, khó được dạng này cơ hội tốt, cho nên ta vì cái gì không bỏ qua những này, từ hoàn toàn mới bắt đầu đâu, nên cùng quá khứ lúc cáo biệt. Cái gì Thái Sơ Tiên cũng sớm đã chết rồi, hoàn toàn mới bắt đầu chưa chắc là một cái tốt bắt đầu. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, thường thường là sư xuất chưa nhanh thân xê hết trước. Vậy thì xê hết gì? Xê hết triệt để một chút, đừng lại âm hồn bất tán. Đầu lâu mười phần sáng sủa, đã nghĩ thông thấu, nói ra, như thế tháng năm dài đăng đẳng đến nay, ta sống lâu như vậy, cũng nhạt không ra chim gì đến, còn không bằng ngươi dạng này người đến sau. Cho nên nha, sống không lâu thì thế nào, chết chứ sao, hảo hảo sống thêm một lần. Còn bưng cái gì tiên đâu, không cần thiết. Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như gần như chỉ ở cái này tam tiên giới, ngươi chỉ sợ là không có gì hay đi. Ha ha, hắc, ta đây không phải dựng ngươi đi nhờ xe sao? Đầu lâu cười bắc hắc một chút, nói ra, ngươi mang hộ ta đoạn đường là được, cho nên ngươi là muốn nhập thiên cảnh. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nở nụ cười, sờ lên cái cảm, nói ra, giống như có ai nói, không có hứng thú gì di thiên cảnh. Không giống với, không giống với, đầu lâu lắc đầu nói, này nhất thời, không phải kia nhất thời. Hiện tại, ta đã thoát thai hoán cốt. Cách chương.